Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, trang 38. Này đại biểu người chơi bình thường ở tân nhân phó bản tất nhiên có cũng đủ bảo đảm tồn tại suốt. Thông quan phương thức, mỉm cười sơn dương cái này phó bản sinh lộ, rất có thể liền ở vai hề cùng hot tiên sinh đối kháng thượng, nhưng trên tay nàng khuyết thiếu một. Ít một chốt tin tức, đó chính là, Lan vì cái gì sẽ tiến vào cái này đoàn xiếc trở thành vai hề. Đoàn trưởng hot tiên sinh cùng hắn ân oán là như thế nào tới? Có lẽ nàng hẳn là cùng đoàn xiếc các diễn viên hỏi thăm một chút. Nhưng không nhất định có thể hỏi thăm được đến. Liền tính nghe được đến tin tức cũng không nhất định chuẩn xác, bởi vì bọn họ khả năng đều là vai hề con rối. Nàng tuy rằng hiện tại cùng vai hề có ước định, nhưng bọn hắn chi gian chưa nói tới tín nhiệm, cùng NASA tâm nguyện không quan hệ, sự tình hắn không nhất định sẽ nói cho nàng. Không, từ từ, cũng không nhất định, nếu hot tiên sinh cùng vai hề đối kháng, kia đoàn xiếc diễn viên khả năng cũng có bất đồng trận doanh, vừa đến phó bản cái thứ nhất buổi tối. Kia ba cái tập kích nàng dị hóa NPC khả năng liền không phải cùng vai hề một bên, tìm này một loại. NPC tìm hiểu tin tức, liền sẽ không rơi xuống Lan lỗ tai, nàng muốn như thế nào phân biệt đâu. Ngoạt tao, một tiếng đáng yêu kinh hô đánh gãy Lục Ngữ Nông suy nghĩ, nàng hơi hơi quay đầu đi. Dư quang quét thấy Bát Mi chính che miệng. Vẻ mặt văn minh mà trừng mắt cách vách lều trại, chỉ thấy một vị thân hình nhỏ gầy diễn viên chính xốc lên rèm cửa, từ dâu xồm đầu bếp trong tay tiếp nhận hôm nay cơm trưa. Lục Ngữ Nông xác nhận hắn là xa lạ gương mặt, Bát Mi che miệng tiểu tiểu thanh. Cái kia diễn viên ở nhân vật trong sách xuất hiện qua, còn diện mạo hoàn toàn không thay đổi. Đến ích với Hacker Sơn Dương Chi Súc mang đến thính lực thêm thành. Lục Ngữ Nông nghe thấy Bát Mi là ở cùng Cố Tuân xác nhận có hay không nhìn lầm, mà ở nhân vật thư chung chủ yếu phụ trách thăm dò trấn nhỏ khu vực, Cố Tuân cho hắn một cái khẳng định đáp án. Ân, đoàn xiếc 12 năm trước cũng ở cái này trấn nhỏ thượng. Trấn trên trấn dân như thế nào cũng chưa đề qua chuyện này. Có lẽ 12 năm trước cái này đoàn xiếc phi thường không có tiếng tăm gì. Trấn dân nhóm cũng không biết hai cái đoàn xiếc là cùng cái. Còn ở cười ngây ngô nhạc mà chờ mong diễn xuất, Lục Ngữ Nông tưởng. Xem ra phó bản vẫn là cổ vũ các người chơi ôm đoàn. Liền tính không ôm đoàn, chỉ cần có người chơi cũng đủ thông minh có lãnh đạo lực. An bài đại gia lấy tiếp sức hình thức thay phiên thăm dò nhân vật thư, là có thể lấy được càng toàn diện tin tức. Trở lại vừa rồi suy đoán, nếu Cloud Acrobat đã từng là không nổi danh đoàn xiếc nói, diễn viên số lượng hẳn là sẽ không có hiện tại nhiều như vậy. Kia diễn viên trận doanh có thể hay không cùng bọn họ hay không là 12 năm trước thành viên có quan hệ đâu? Vừa vặn các người chơi cũng cảm thấy đây là cái gì manh mối, bọn họ tưởng lại nhiều tìm xem có hay không mặt khác ở nhân vật trong sách gặp qua diễn viên. Vì thế huyền truyền về phía NASA đưa ra, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tạp kỹ diễn viên. Rất tưởng xem bọn hắn ở phía sau màn bộ dáng, thỉnh cầu, NASA, trà sát ngón tay. Buồn rầu nói. Bất quá có chút diễn viên khả năng không quá hoan nghênh người ngoài đâu. Gặp qua tối hôm qua thiếu nữ Huy Tiên trấn áp dương đàn dáng người, lại xem nàng hiện giờ dáng vẻ này, Bát Mi biểu tình thiếu chút nữa vỡ ra, hắn cũng chà sát ngón tay. Tỏ vẻ, chúng ta đã mau tích cóp đủ đồng vàng lạp, chủ yếu vẫn là tưởng ở chính thức xem diễn xuất trước cảm thụ một chút đoàn xiếc bầu không khí. Mau tích cóp đủ đồng vàng, kia này liền coi như kiếm tiền giai đoạn trước đầu nhập lạp, NASA, nghĩ nghĩ. Xoay người cùng đang muốn tiếp tục đưa tiếp theo cái lều chạy dâu xồm đầu bếp chào hỏi. Hôm nay tới nhiều như vậy diễn viên, ngài tới kịp đưa cơm sao? ta này có vài vị bằng hữu có thể hỗ trợ. Nếu là có làm nhiều trường bánh mì vậy càng tốt lắm. Ngoặc kép, chỉ cần trả giá một chút đồ ăn là có thể tiết kiệm lượng công việc. Dâu xồm đầu bếp tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng, một ngụm đáp ứng xuống dưới, tiếp được đưa cơm công tác các người chơi cùng NASA thuận lợi gặp được. Một vị diễn viên, vô luận là ở trên đường đi tới, vẫn là ở lều trại đợi, cũng cơ bản nghiệm chứng Cố Tuân Cách nói. 12 năm trước đoàn xiếc lại một lần đi tới thị trấn Mary. Phảng phất thời gian chảy ngược, chuyện xưa tái diễn, thiếu năm đó trông coi lồng sắt kia hai vị. Cố Tuân bằng vào tốt đẹp ký ức, hồi ức nói, một cái quỷ lùn cùng một cái tay chân rất dài người. Mặt khác giống như còn thiếu một vị sắm vai thỏ nữ lang nữ tính, khả năng diễn viên không có toàn. Bộ vào chỗ, Bát Mi suy đoán, nhưng chúng ta cũng không nhìn thấy Hắc Dương hoặc là giống Lan người. Hắn bề ngoài đặc thù còn rất rõ ràng, Tề Tinh nhàn nhạt bổ sung. Chúng ta chưa thấy qua chỉ có đoàn trưởng cùng vai hề. Bát Mi một nghẹn, đúng vậy, bọn họ vào không được doanh địa chính giữa nhất chủ lều trại. Chưa thấy qua chỉ có Boss, 12 năm trước cái kia hot đoàn trưởng kiêm nhiệm vai hề trước. Hiện tại nếu phân thành hai người, kết hợp bọn nhỏ vai hề rối gỗ xem, Lan đại khái suất chính là tân vai hề, Cloud Acrobat. Vai hề, ai, vừa nghe chính là Boss Trung Boss. Bát Mi phủng dư thừa dư lại làm lao động báo đáp bột mì dẻo bao. Trong lòng lòng mang tốt đẹp kỳ vọng. Khả năng nằm mơ đều so này thực tế trăm triệu điểm điểm, chính miên man suy nghĩ. Một bên NASA đột nhiên điểm nhón chân, chiều chủ lều trại phương hướng phất tay. Ai nha, là Lan tiên sinh, hào xảo tương đương, các người chơi đều là cả kinh. Chỉ thấy kia cao gầy cao dài chậm rãi đi tới. Cao mũ dạ, bao tay trắng, áo bành tô, thân sĩ trưởng, phảng phất không phải cái gì đoàn xiếc mang đến tiếng cười tiếng hoan hô vai hề, mà là từ ngày cũ thời gian đi ra thân sĩ. Nhưng thân sĩ cũng sẽ không mang một trương sứ bạch quỷ gì. Khóc thể diệp cụ, là cái kia Lan sao? Ác ma chi tử, NASA tiểu đồng bọn giấu kín ở Bạch Dương đàn trung Hắc Dương. Ngọ An, NASA tiểu thư, hoa lệ lại thân sĩ thanh tuyến, đem các người chơi từ trinh lăng trạng thái đánh thức lại đây. Lan, NASA, này hai cái ở mỉm cười sơn dương chăn dê nữ trung sinh ly tử biệt tên. Cứ như vậy biến thành không có gì đặc biệt, phổ phổ thông thông, khách khí lại xa cách thăm hỏi. Như một hồi màu đen hoang đường mặc kịch, bọn họ là hoàn toàn không nhớ rõ đối phương sao? Hết chương.